lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 461, khóc chuyện audio.com. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, trong chốc lát liền tẩy trang đi tắm rửa ra ngoài rồi. Lưu Nghĩa đứng lên, cầm lấy máy sấy ý bảo Thẩm Thất, hốc mắt của Thẩm Thất ấm lên, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt của Lưu Nghĩa, cúi đầu cho cô ấy sấy khô tóc. Lưu Nghĩa vừa cho Thẩm Thất sấy tóc vừa nói, "Tiểu Thất, chúng tôi sở dĩ không có nói cho cậu biết, là hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút, từ nhỏ đến lớn, cậu đều trải qua quá khổ rồi. Chúng tôi thương cậu, chỉ cần cậu vui vẻ. Một số chuyện có biết hay không? Lại có cái gì đáng để trong lòng đây này? Thật giống như, trái đất ở dưới chân của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi cái thế giới này. Biết được rồi lại có thể làm gì đây? Chúng tôi chỉ là không muốn cậu quá khổ. Thật vất vả yên tĩnh lại rồi. Luôn cảm thấy hủy diệt cái yên tĩnh này. Là tội ác tày trời như thế. Lưu Nghĩa tiếp tục nói, lúc tớ quen biết cậu, tương đối trễ rồi, chúng ta là ở trên một cuộc thi nhà thiết kế quen biết đấy. Chúng ta là bạn cùng phòng trong một phòng, lúc đó cậu nói cho tớ biết, chồng của cậu gọi là Hạ Nhật Ninh. Lưu Nghĩa vừa sấy tóc vừa rủ rỉ nói tới, lời nói của Lưu Nghĩa rất đơn giản chất phác, không có gì hoa lệ tân trang. Rồi lại đúng mức nói ra những chuyện trải qua kia trong quá khứ của Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh. Trong khoảnh khắc tóc được sấy khô, cả người của Thẩm Thất đều ngốc trệ rồi. Thì ra, cô đã từng như vậy yêu qua một người đàn ông sao? Thì ra cô đã từng bị người ta như vậy mà yêu qua sao? Mình tới bây giờ cũng không nghĩ ra chuyện ở trong quá khứ. Vậy Hạ Nhật Ninh thì sao? Hắn nhớ ra không? Nếu như hắn không nhớ ra, hắn lần nữa yêu phải mình rồi sao? Nếu như hắn nhớ kỹ, như vậy, những mâu thuẫn và không thể hòa giải của đã từng kia, hắn lại nên làm như thế nào đây? Phiền quá, cảm giác tâm phiền ý loạn, thật sự là tệ thấu rồi. Hèn chi Tiểu Nghĩa bọn họ đều lựa chọn giấu giếm, không nói cho mình biết. Sau khi biết được, quả nhiên là vui vẻ không nổi rồi. Bây giờ không chỉ là vấn đề của mình, còn có bọn nhỏ đây. Mình tại sao cùng bọn nhỏ giải thích? Sự thật là Hạ Nhật Ninh là cha ruột của bọn họ. Tiểu Hà luôn đối với cha ruột của mình mang một ý kiến rất lớn. Rồi lại vừa ý dung nhan của Hạ Nhật Ninh. Trời ạ, rối rắm quá. Còn có Tiểu Duệ, đứa bé này không nói không gì. Luôn làm cho người ta đẽo gọt không thấu được suy nghĩ của nó. Bây giờ nhớ ra rồi, thì ra là cùng Hạ Nhật Ninh nhất mạch tương thừa, bọn họ dù sao cũng là cha con ruột, mình không để cho bọn họ nhận nhau, thật sự có thể chứ. Thế nhưng là, nếu để cho bọn họ nhận nhau, mình thì thừa nhận sao? Loạn quá, loạn quá. Lưu Nghĩa vịn lấy bờ vai của Thẩm Thất, nghiêm túc nói, bây giờ tớ đã kể cho cậu rồi, cậu vẫn là rất ngơ ngác. Đúng không, những chuyện này, chỉ có chính bản thân mình nhớ ra, mới có ý nghĩa, vì vậy, bất kể là cậu hay là Hạ Nhật Ninh, chúng ta đều giữ im lặng. Thẩm Thất gật gật đầu, tớ hiểu rồi, Hạ Nhật Ninh có nhớ ra hay không? Tớ không biết, tớ cũng không biết như thế nào mới có thể để cho bản thân các người nhớ ra. Chúng tôi đều đang xem như thế nào? Không, là đang cầu nguyện. Xem ông trời có phải cho các người cơ hội này không? Nếu như các người thật sự là tình duyên chưa hết, như vậy các người tất nhiên sẽ một lần nữa yêu phải nhau rồi. Lưu Nghĩa nói, thế nhưng là từ biểu hiện của đêm nay mà xem, Hạ Nhật Ninh mặc kệ có nhớ rõ chuyện ở quá khứ chưa? Hắn yêu cậu, là chuyện không thể nghi ngờ được. Thế nhưng là, Tiểu Nghĩa, tớ qua không được cái hố ở trong lòng tớ. Thẩm Thất phiền não mà nói, tớ nên làm sao? Đúng vậy, tớ cũng là bởi vì biết rõ cậu qua không được cái hố này ở trong lòng. Cho nên mới phải như vậy nói cho cậu biết. Lưu Nghĩa bóp bóp chóp mũi của Thẩm Thất nói, có đôi khi trốn tránh tuy là có chút tiêu cực, nhưng mà quả thực là có thể cho mình một chút thời gian cùng không gian. Đi hiểu rõ ràng lòng của mình, Vưu Tâm Nguyệt tuy rằng làm rất nhiều chuyện sai lầm. Thế nhưng là, bà ấy cũng nhận được sự trừng phạt. Bà lão của Hạ gia đã đem bà ấy từ Hạ gia xóa tên rồi. Đây đối với Hạ gia mà nói, đây là sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Hạ lão phu nhân là thật sự rất thích cậu. Thẩm Thất cười gượng, hèn chi lúc tớ cùng theo Hạ Nhật Ninh đi đến đại trạch của Hạ gia. Thái độ mà bà ấy đối với tớ nhiệt tình đến mức khiến người kinh ngạc. Có thể không nhiệt tình sao? Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Cậu là cháu dâu mà lão phu nhân vừa ý nhất đấy. Cũng đã từng là người kế tục nữ chủ nhân tương lai của Hạ gia. Năm đó, lão phu nhân vì đào tạo cậu kế tục, tận hết sức lực mà đào tạo cậu. Bằng không thì, cậu tại sao có thể có khí chất cùng phong thái xuất sắc như vậy? Những cái này đều là công lao của lão phu nhân Hạ gia công lao à? Thẩm Thất gật gật đầu. Hạ lão phu nhân năm nay cũng đã 84 tuổi rồi. 73, 84, đây là một thời điểm quan trọng của người già a, Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Bà ấy, là vô cùng mong mỏi cậu có thể mang theo con cái về nhà đây. Thẩm Duệ là con cháu của Hạ gia a, cậu vừa nói như vậy. Áp lực của tớ càng lớn, Thẩm Thất bụng mặt nói. Tớ thật ra cũng rất ưa thích bà ấy. Lần đầu tiên gặp bà ấy, tớ đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Cậu xem, cậu mới vừa rồi còn la hét tớ không nói cho cậu chân tướng sự việc. Bây giờ đã nói cho cậu biết rồi, thì quá áp rồi chăng? Lưu Nghĩa không chút khách khí nào chấm vào chóp mũi của Thẩm Thất. Cậu chính là như vậy, luôn là suy tính cá nhân, lại luôn là cục kết, luôn muốn tất cả mọi người thỏa mãn. Rồi lại qua không được cái hố ở trong lòng của mình. Cậu nói trên thế giới này sao lại có người như cậu vậy a? Thẩm Thất lầm bầm. Tớ cũng muốn biết a, trong phòng của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cũng kêu Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly gọi tới rồi. Tôi hình như đã nhớ ra một ít chuyện, thế nhưng là tôi biết rõ tôi có lẽ còn bỏ lỡ cái gì. Vì vậy, muốn mời các anh giúp Ti Sáu nhớ lại một chút. Hạ Nhật Ninh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tôi biết rõ tôi mất đi là cái gì rồi. Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly một vẻ mặt kinh ngạc. Không phải chứ, nhanh như vậy. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Mời đến ba người bọn họ ngồi xuống. Nói, lúc tôi mỗi một lần tới gần Thẩm Thất, tôi sẽ giải khóa được một bộ phận của ký ức. Cho đến khi tối hôm qua, tôi một cái nhịn không được. Hôn trộm cô ấy, à. Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly đồng thời làm ra một biểu cảm bừng tỉnh ngộ ra. Hạ Nhật Ninh hơi lúng túng khó xử mà ho khan một tiếng. Các anh có thể phối hợp một chút không? Vậy sau đó, Văn Nhất Phi lập tức điều chỉnh tư thế ngồi. Phối hợp mà hỏi, tôi muốn xác định một chút trực giác của tôi có phải đúng hay không? Buổi tối tôi mời cô ấy đến phòng của tôi dùng bữa. Sau đó, Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hai người ngủ rồi, Phạm Thành Phạm Ly đều đồng thanh mà hỏi. Không có, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh chán nản mà lướt qua hai người bọn họ. Tôi chỉ là rất nghiêm túc hôn cô ấy một lần. Chính là một lần này, tôi nhớ ra được rất nhiều chuyện. Giống như là ký ức của tôi bị phong bế rồi. Sau đó chỉ có khoảng cách gần mà tiếp xúc đến thân thể của cô ấy. Những ký ức này của tôi sẽ được giải khóa. Thời gian của một nụ hôn này quá ngắn. Tôi chỉ có thể nhớ ra được một ít chuyện quan trọng. Về sau tôi kêu Tiểu Xuân bọn họ đến bổ khuyết một hồi. Bọn họ biết được cũng chỉ là một bộ phận thôi. Vì vậy, tôi muốn hỏi một chút các anh. Tôi có phải còn bỏ lỡ cái gì không? Cái này đơn giản à, anh lại đến hôn cô ấy một lần nữa là được rồi. Văn Nhất Phi trả lời. Loại chuyện này, lần một lần hai không thể lần ba được. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một sự thất vọng. Nói, huống chi, đêm nay các anh cũng đã nghe được rồi. Cô ấy không có chấp nhận tôi. Phạm Thành Phạm Ly hướng về trên ghế salon dựa vào. Nói, nhìn thấy hai người vì phụ nữ vì tình yêu mà dày vò mình thành như vậy. Chúng tôi liền càng không muốn yêu đương rồi. Thôi thôi thôi. Bây giờ là nói chuyện của Nhật Ninh, đừng lôi đến trên người của tôi. Văn Nhất Phi nói, Hai người các anh sớm muộn gì cũng sẽ phải ngã vào thôi. Sớm muộn đấy, Phạm Thành ngồi ngay ngắn người, nói, được rồi, vậy chúng ta nói về chuyện của Nhật Ninh. Anh là phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, đây là chuyện anh muốn biết đấy. Phạm Ly cũng nói, chúng tôi là sẽ không cùng anh khách khí. Chuyện mà mâm đó anh là thế nào ủy khuất tiểu thất đấy? Là thế nào làm cho tiểu thất chịu khổ? Chúng tôi là một chuyện cũng sẽ không bỏ qua đấy. Văn Nhất Phi cũng cùng theo nói. Còn đống chuyện tồi tệ kia của trong nhà anh, cũng sẽ không bỏ qua cho anh đấy. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Được, các anh nói đi, tôi nghe. Thế là, Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly ba người, như cùng tiếp sức thi đấu. Đem chuyện đã xảy ra của một năm kia, mặc kệ Hạ Nhật Ninh có biết hay là không biết, đều từ đầu tới đuôi nói qua một lần. Hạ Nhật Ninh càng nghe mặt càng tối lại, chờ ba người hung hãn phê bình và chửi thầm tệ đến cuối. Hạ Nhật Ninh xém chút nữa sắp phải tung bàn rồi. Hèn chi bất kể hắn hỏi như thế nào, Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly luôn giả ngu không nói. Sự thật lại là như vậy. Văn Nhất Phi sau khi nói xong, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói, anh bây giờ biết rõ anh trước kia đáng ghét đến cỡ nào rồi à. Nếu không phải xem ở trên phần từ nhỏ đã quen biết của chúng ta. Tôi thật sự rất muốn đánh người à, Phạm Thành Phạm Ly nhìn Văn Nhất Phi. Nói như anh có thể đánh thắng được vậy, anh ngay cả Tiểu Nghĩa cũng đánh không lại, tôi đó là không muốn cùng cô ấy so bì. Văn Nhất Phi trợn mắt nói mò, sứ, Phạm Thành Phạm Ly là vua lật mặt, bị người ta ném qua vai nhiều lần rồi. Hạ Nhật Ninh đã cắt ngang vặt nhau của bọn họ, nói, trừ cái này ra còn có cái khác không? Anh còn muốn có cái gì à, chỉ là cái này. Chúng tôi cũng muốn đánh anh hả giận rồi. Văn Nhất Phi trả lời, nhưng mà, cụ thể là ở trong mộ địa đã xảy ra chuyện gì? Phải hỏi người khác rồi. Chúng tôi là thực không rõ ràng lắm. Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. Nói, tôi đã hỏi Tiểu Xuân rồi. Tôi trước kia, đúng là có chút khốn nạn. Đâu chỉ, Văn Nhất Phi, Phạm Thành Phạm Ly đồng thời trả lời. Người có IQ thấp, không có tư cách nói chuyện yêu đương. Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly đem sự nghẹn khuất trong năm bốn này thống chốc phát tiết ra hết. Hạ Nhật Ninh ngồi ở đó bị thẩm phán suốt hơn phân nửa buổi đêm rồi. Ba thằng kia mới một vẻ vẫn chưa thỏa mãn mà bị đuổi đi rồi. Làm rõ một cái đầu mối. Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng. Ngồi ở trên ghế salon. Đủ loại rối rắm. Hắn có chút không biết nên như thế nào mà đi đối mặt với thẩm thất rồi. Hắn thích thẩm thất là chuyện không thể nghi ngờ. Không, không chỉ là thích, mà là yêu. Dù là hắn chỉ nhớ ra một bộ phận của ký ức, hắn cũng đã say mê người phụ nữ kia rồi, chỉ sợ chờ đến lúc hắn hoàn toàn nhớ lại hết mọi thứ. Hắn sẽ lần nữa tương tư khắc cốt, làm sao bây giờ, những vấn đề do lịch sử còn sót lại, nên giải quyết như thế nào? Hèn chi sau khi hắn mất đi trí nhớ, đối với cha mẹ của mình lại bỗng nhiên lãnh đạm, chính là một loại cảm giác tiềm thức đấy. Không có cách nào gần gũi, tình thân và ăn ý ở trước kia, trong nháy mắt biến mất, khi bọn họ bị bà đuổi ra khỏi Hạ gia, hắn lại lần đầu tiên không có đứng ra phản đối, hình như vốn là nên như thế vậy, thì ra, trong tiềm thức, đã đối với bọn họ thất vọng cực độ, Hạ Nhật Ninh xông vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh không ngừng xối vào cả người của mình, khiến cho tâm trạng nôn nóng, rất nhanh bình phục xuống. Cách chương.